Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, Thâm Uyên giấy thông hành canh. 4. Một chương thiếp mời, địch thái giới chủ cau mày. Hai ngón kẹp lấy này một chương màu đen nhánh thiếp mời. Cái này thiếp mời không phải dùng giấy mở đầu chế tạo, mà là một loại huyền bí hắc sắc khoáng thạch rèn luyện mà thành. Vô cùng tinh xảo, trên đó vẽ lấy kỳ dị đường vân. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là này trên thiếp mời thuật nội dung. Trên thiếp mời nội dung mới là quan trọng, cũng là gây nên địch thái giới chủ biến sắc nguyên nhân chủ yếu. Ảnh Giang ôn hòa cười. Hắn tựa hồ rất hài lòng địch thái giới chủ biểu lộ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, không có người khi nhìn đến trên thiếp mời nội dung hội không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chủ yếu vẫn là trong lúc này cho quá mức kinh hãi thế tục. Nhà nhà tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc tại địch thái giới chủ sắc mặt biến hóa. Nghi hoặc nhìn qua, địch thái giới chủ trên mặt bất cần đời đã biến mất. Cau mày. Đọc lấy này trên thiếp mời nội dung. Trên thiếp mời dùng kim sắc văn tự khắc dấu lấy nội dung. Nhà nhà liếc một chút nhìn sang tựa hồ có chút hoảng hốt. Bất quá nàng nhìn thấy mấy cái quen thuộc chữ. Tỉ như, Thâm Uyên, Di Tích, Giải Đấu Lớn. Những chữ này, trong nháy mắt chính là bốc lên nhà nhà hứng thú. Mà nhà nhà trước đó một mực phụ trách chỉnh lý tiên trù giới tư liệu. Thông qua giải rác mấy chữ. Chính là liên tưởng đến thiếp mời nội dung. Ánh mắt của nàng nhất thời trừng lớn. Có chút khó tin nhìn về phía địch thái giới chủ. Giới chủ đại nhân. Chẳng lẽ cái này thiếp mời là Thâm Uyên Lân Chủ Yến thư mời? Thâm Uyên Lân Chủ Yến. Đó là một trận tránh thức thao thiết thịnh yến. Minh Ngục Minh Chủ một mạch Lân Chủ. Cùng tiên chủ giới Lân Chủ còn có địa ngục Lân Chủ đều sẽ chung phó cuộc thịnh yến này. Đương nhiên. Nếu như chỉ là yến hội, không nhất định tất cả mọi người sẽ đi. Chủ yếu là, đây chỉ là đánh lấy yến hội mục đích, mở ra thần chủ di tích. Di tích, đây đối với tiên chủ giới người mà nói căn sẽ không lạ lẫm. Tại tiên chủ giới trong, cũng là có rất nhiều di tích. Những này di tích rơi ở trong vùng hoang dã, là thượng cổ thời đại một số lân chủ hoặc là thần chủ lưu lại truyền thừa. Kỳ thực. Chủ yếu đều là lân chủ, tiên chủ giới thần chủ, đều tại một tràng hạo kiếp trong vẫn lạc quá nhanh, căn không kịp chuẩn bị di tích. Nhưng mà bây giờ, minh chủ một mạch thế mà phái người cấp cho một chương Thâm Uyên Lân Chủ Yến thư mời tới. Mục đích đến cùng là cái gì? Những người này đến cùng muốn làm gì? Bây giờ tiên chủ giới cùng minh ngục tuyệt đối là đối lập thế lực. Minh ngục cường đại vô biên. Trong đó minh chủ một mạch chính là đủ để phá hủy tiên chủ giới. Bất quá tiên chủ giới bây giờ tiên thụ khôi phục. Tiên thụ lực lượng có thể so với đại thánh. Cho nên minh chủ một mạch chưa từng xâm lấn thành công. Thế nhưng là, chính là như thế này. Minh ngục nhân tài càng thêm không có khả năng đem Thâm Uyên Lân chủ mở tiệc chiêu đãi thiếp phát. Cho bọn hắn a, giới chủ đại nhân, đây là một cái bẫy. Nhà nhà đôi mắt co rụt lại, trong nháy mắt chính là làm ra phán đoán. Đây là minh chủ một mạch cường giả tại thiết lập cái bẫy nhượng địch thái giới chủ tự mình nhảy vào. Trong đó, chủ yếu là này minh chủ cường giả tin tưởng. Không có bất kỳ cái gì lân chủ có thể chống cự đến từ thần chủ di tích dụ hoặc. Đây cũng là ảnh chảy tự tin một nguyên nhân. Giới chủ đại nhân, thiếp mời đã đưa đến. Tại hạ cũng liền cáo từ. Chắc hẳn giới chủ đại nhân cũng sẽ không lưu ta. Hai quân giao chiến, không chảm sứ giả, tại hạ hy vọng có thể trong tương lai cùng tiên chủ giới thiên tài yêu nghiệt tiên chủ nhóm đấu một. Trận, chấm ngoặc kép, ảnh chảy vừa cười vừa nói. Sợi tóc màu trắng phiêu đãng, khiến cho hắn khuôn mặt nhìn qua càng thêm tuấn giật. Đứng ở bên cạnh hắn chảy răng, khuôn mặt băng lãnh. Tựa hồ là phát giác được trên tường thành từng đạo bất thiện ánh mắt. Trong tay hắn hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một thanh như tây qua đao giống như thái đao chính là bị hắn nắm trong tay. Sát khí ngút trời mà lên. Một người đối kháng nhất thành. Không sợ chút nào. Giới chủ đại nhân, suy nghĩ thật kỹ đi. Thời gian có thể chỉ có 3 ngày, bỏ lỡ cơ hội lần này. Muốn tiếp xúc đến đột phá cơ hội, coi như thật khó. Ảnh Răng vừa cười vừa nói. Nói xong, thân hình chính là ở trên trời minh trên cầu đột nhiên bắn ra mà ra. Hóa thành một quả màu đen nhánh đạn pháo. Hướng phía Thanh Đồng Môn bay đi. Chỉ chốc lát sau chính là trốn vào xanh đằng sau cửa đồng. Nha Nha có chút không cam lòng nhìn lấy này hai đạo biến mất thân ảnh. Không hề nghi ngờ, hai người kia hẳn là cửu chuyển minh chủ một mạch thiên tài đứng đầu yêu nghiệt. Này phát ra khí tức, cực độ đáng sợ, nếu là có thể bắt lấy hai người kia, cũng là vẫn có thể xem là một loại thẻ đánh bạc. Đáng tiếc, hai người kia quá gà tặc. Địch Thái giới chủ lâm vào trầm mặc, hắn không nói gì, Nha Nha có chút lo âu nhìn sang. Giới chủ đại nhân, đây tuyệt đối là Minh Ngục bảy dập. Người nếu là tự mình tiến đến, nếu là bị Minh Ngục cường giả ngăn cản bắt đi, chắc chắn là ta tiên chủ giới tai nạn a. Nha Nha nghiêm túc vô cùng nói ra. Địch Thái giới chủ thu hồi thiếp mời, thở dài một hơi, không có trả lời Nha Nha lời nói. Chỉ là xa xa nhìn về phía này nguy nga Minh Ngục thành tường. Minh chủ một mạch, đến cùng muốn làm cái gì? Hồi thành trò chuyện tiếp, Địch Thái giới chủ nói, lời nói rơi xuống, chính là nắm lấy thiếp mời, quay người bắn ra nhập trong thành trì. Nha Nha bất đắc dĩ, đành phải mệnh khiến cái khác người thủ hộ tốt thành trì. Cũng là đi theo Địch Thái giới chủ cước bộ, Địch Thái giới chủ không có ở tầng thứ 5 thương lượng việc này, mà chính là trở lại tiên chủ giới đệ nhất tầng, đến tiên chủ các trong, kêu lên Mộng Kỳ. Công Thâu Bạch Quang còn có Ngưu thành chủ các loại bây giờ tiên chủ giới cao tầng đến đây. Cộng đồng thương thảo đại sự này. Không sai. Chuyện này tuyệt đối tính cả là đại sự. Hơn nữa còn là phi thường lớn đại sự. Dù sao liên quan đến thần chủ di tích cùng thần chủ truyền thừa. Đối với Lân chủ mà nói. Chuyện này thực sự là quá có sức hấp dẫn. Nhượng Địch Thái giới chủ có chút dục dịch. Đối với chuyện này. Nha Nha là kiên quyết phản đối. Công Thâu Bạch Quang không có Lân chủ mức độ. Cẩn thận suy nghĩ về sau. Cũng là cảm thấy phản đối. Mà Mộng Kỳ thành chủ cùng Ngưu thành chủ lại là lâm vào trầm mặc. Chỉ có bọn họ mới sẽ minh bạch. Lân chủ gian nan. Thần chủ dụ hoặc là đáng sợ đến cỡ nào. Cơ hội này khó trách sẽ để cho Địch Thái giới chủ do dự. Xác thực rất khó được. Kết quả. Quyết đoán biến thành 2-2. Địch Thái giới chủ lại một lần lâm vào xoắn suýt bên trong. Kỳ thực Địch Thái giới chủ trong lòng vô cùng rõ ràng. Lần này mời, rất có thể cũng là một lần bảy dập. Một khi hắn rời đi tiên chủ giới, mất đi tiên thụ che chở, tao ngộ nhất tôn Minh Ngục Đại Thánh, rất có thể liền sẽ bị bắt làm tù binh, thậm chí bị mạt sát. Xem như tiên chủ giới người đáng tin cậy, hắn nếu là vẫn lạc, toàn bộ tiên chủ giới đem triệt để lâm vào hỗn loạn. Đây là mạo hiểm, thế nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Đây chính là nhượng Địch Thái giới chủ xoắn suýt nguyên nhân. Dù sao, tiên chủ giới thật rất lợi hại cần một vị thần chủ. Tiên chủ các trong phòng họp, cãi lộn không ngừng. Công Thâu Bạch Quang tuy nhiên thân phận không kịp mọi người. Nhưng là cũng dựa vào lý lẽ biện luận. Thật sự là quyết định này quá trọng yếu. Nhất định phải không bình thường cẩn thận. Chính như Địch Thái giới chủ nói. Tiên chủ giới cần một vị thần chủ. Nhưng là tiên chủ giới cũng không thể không có giới chủ a. Được, không được ầm ĩ. Quyết định này, quả thật có chút khó mà làm ra. Địch Thái giới chủ sờ lấy quang hoa cái cằm nói ra. Nếu như chúng ta đồng ý mời. Làm theo nhất định phải tiến về Thâm Uyên. Thâm Uyên tuy nhiên không ở vào Minh Ngục, thế nhưng là sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã bị Minh Ngục chỗ xâm chiếm. Chuyến này nhất định là nguy cơ trùng trùng, chấm ngoặc kép, cho nên, giới chủ đại nhân, đi không được a. Nha Nha cùng Công Thâu Bạch Quang nói ra. Giới chủ đại nhân, nếu là có thể thành tựu thần chủ, kỳ thực có thể một lần xong, kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu, tiên chủ giới nhàn hạ quá lâu. Chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ cùng Ngưu thành chủ biểu đạt chính mình ý tứ. Địch Thái giới chủ cau mày. thật sâu thở ra một hơi. Về sau nhãn tình sáng lên. Tính toán, chúng ta ở chỗ này cãi lộn cũng nhao nhao không ra cái duyên đầu đến. Chúng ta đi tìm một người đi. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Không có minh bạch Địch Thái giới chủ ý tứ. Bất quá Mộng Kỳ rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Minh bạch Địch Thái giới chủ nói tới tầm tìm người. Là chỉ người nào. Như thế cái không tệ quyết định. Tiên trù giới. Đệ nhất tầng. Tiên trù tiểu điếm. Bộ Phương nhàn nhã ngồi tại quán ăn trước cửa trên ghế. Còn lại nằm ở tại bên trên. Ấm áp ánh sáng mặt trời bắn ra mà xuống. Nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút nhàn nhã cùng thanh thản. Bộ Phương co lại trên ghế. Trong tay thì là nắm lấy một cái ấm trà. Nắm lấy ấm trà. Thỉnh thoảng hướng trong miệng chạy đến mát lạnh nước trà. Hương trà tuôn ra vào bên trong miệng. Khiến cho hắn không bình thường hài lòng. Loại này nhàn nhã sinh hoạt. Thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cẩu gia không biết lúc nào cũng là leo ra. Nằm sấp tại cửa ra vào. Phơi ấm áp thái dương, híp mắt chó, một mặt lười biếng, tiểu hồ ly ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, cái đuôi hồ ly bãi xuống, bỗng nhiên, nơi xa, có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi tới, cái này trên người mấy người khí tức quen thuộc, nhượng Bộ Phương không khỏi mở mắt ra, mấy người kia khó được lăn lộn cùng một chỗ đồng thời xuất hiện a. Bộ Phương con mắt mở ra một đầu khe hẹp. Hướng nơi xa nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Địch Thái giới chủ bọn người hướng phía hắn đi tới. Bọn họ cũng là nhìn thấy co lại nằm trên ghế nhàn nhã Bộ Phương. Xem ra tiểu tử ngươi rất lợi hại nhàn nhã a, thành là tam phẩm tiên chủ, liền thỏa mãn a. Địch Thái giới chủ hất lên chính mình sợi tóc màu vàng óng nói ra. Những người khác sắc mặt lo lắng, chỉ là hướng về phía Bộ Phương gật gật đầu. Tu thân dưỡng tính a, Bộ Phương cũng không hề ngủ. Uống một ngụm trà, hương trà nồng đậm, nhẹ nhàng a ra một thanh nhiệt khí. Trong lồng ngực ấm ấm áp áp. Nói đi, như vậy gióng trống khua chiêng tới tìm ta. Có chuyện gì? Bộ Phương nói. Ngô, sự tình đầu tiên nói trước. Hủy diệt làm nồi không mượn. Nhìn đem ngươi cho hẹp hòi. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ trợn mắt một cái. Ta giống như là loại kia sẽ tìm ngươi mượn hủy diệt làm nồi người a. Tính cả hôm qua, ngươi tại một tháng thời gian bên trong, cùng ta mượn 18 lần hủy diệt làm nồi. Bất quá đều bị ta cự tuyệt. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Tốt tốt tốt, không có mượn hay không? Đồ tốt cũng không biết chia sẻ. Ngươi nhìn, giới chủ hiện tại liền mang theo đồ tốt đến cùng ngươi chia sẻ. Chấm ngoặc kép. Địch Thái giới chủ nói ra, nói xong, tay chính là lắc một cái, chính là xuất hiện một chương màu đen nhánh thư mời màu đen nhánh minh khí quanh quần. Hả, Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại, không hề nghi ngờ, Địch Thái giới chủ trong tay đồ chơi không phải thuộc về tiên chủ giới. Ghé vào cách đó không xa cẩu ra cũng là mở ra nhập nhèm mắt chó. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có cái đồ chơi này? Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Đây là cái gì? Bộ Phương hiếu kỳ hỏi thăm cẩu gia. Cẩu gia tựa hồ đối với đồ chơi kia rất quen. Đó là thông hướng thâm uyên giấy thông hành. Bộ Phương tiểu tử, ngươi kia cái gì ớt chỉ thiên không phải liền là từ thâm uyên sản xuất a? Hai cái này thâm uyên cũng là cùng một cái thâm uyên. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia ngáp một cái nói. Đúng, cái này con chó què nói không sai. Đây chính là thông hướng thâm uyên giấy thông hành. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ nói. Bất quá, cái đồ chơi này là đến từ minh chủ một mạch thần chủ phái người đưa tới. Là lân chủ yến thư mời. Lân chủ yến tuy nhiên trên danh nghĩa là một trận giao lưu yến hội. Nhưng là... Trên thực tế là vì thần chủ di tích cùng truyền thừa mà đặc địa tổ chức yến hội. Địch Thái giới, chủ thở ra một hơi nói ra. Hắn chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương tiểu hữu, ngươi cảm thấy giới chủ muốn đi đây. Vẫn là không đi đâu. Bộ Phương mày nhăn lại. Thư mời là minh chủ một mạch thần chủ đưa tới. Cái này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là có âm mưu a. Địch Thái giới chủ làm sao lại hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề? Qua, đi tìm chết à? Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Không, ngươi hẳn là qua. Ngay tại Bộ Phương phủ quyết địch Thái giới chủ thời điểm. Nằm sấp ở một bên cầu ra lại là đứng lên. Mắt chó nở rộ tinh mang. Trịnh trọng nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Nhìn sang, chính là đều là phát hiện cầu ra đôi mắt tinh sáng. Này, tựa như là nghĩ đến cái gì Nhượng Kỳ hưng phấn sự tình giống như. Không hề nghi ngờ, đây chỉ có cố sự chó, lại phải gây sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.